Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 351 Khảo hạch mới. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly cùng Mộ Dung Vũ giao thủ, trong góc thi đấu có hai người đang ngồi, một mặt đang thưởng trà, một mặt quan sát tỉ võ. Hai người, một là Long Thiên Minh, một cái khác mặc áo choàng bào, khí độ ung dung so với Long Thiên Minh cao hơn mấy phần. Không nghĩ Bắc Viêm Huynh cũng có hứng thú với mấy nhân vật mới này. Long Thiên Minh nhìn thanh niên bên cạnh cười nhạt một tiếng, lời nói sắc bén. Quan hệ cùng đối phương cũng không phải quá hòa hợp, ta chỉ muốn đến xem. Tiền Long Thiên Minh, ngươi có phải để ý đến cùng loại thiên tài gì ghê gớm nào? Tư đồ Bắc Viêm bình thản trả lời bộ dáng khoan thai. Hiện tại xem ra kẻ này thật không kém. Hắn cũng chỉ biết dựa vào một thân bảo khí mới có thể thắng được Mộ Dung Vũ. Long Thiên Minh cười gằn, như vậy cũng có thể khiến cho Bắc huynh coi trọng sao? Đến từ tiểu thế giới linh lung, không có bối cảnh, lại có thể trước khi tiến vào thân viện mặc nguyên một bộ bảo khí chiến giáp lục phẩm, trở thành đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn, những thứ này không được tính là năng lực hay sao? Tư đồ Bắc Viêm cười nói, nghe nói hắn và cố bối cùng nhau xây dựng thế lực, ngắn ngủi vài tháng đã có mấy ngàn người. Xem ra đại thiên thế giới thời gian tới sẽ náo nhiệt đây. Long Thiên Minh nhìn Tư Đồ Bắc Viêm, hắn không rõ kẻ trước mặt có ý đồ gì. Theo lý, có người mới quật khởi, Tư Đồ Bắc Viêm cũng sẽ cảnh giác, nhưng bây giờ lại một bộ ngồi xem kịch vui, không biết là trong lòng toan tính gì. Chỉ là mặc kệ Tư Đồ Bắc Viêm có toan tính gì, Long Thiên Minh hắn cũng sẽ không tiếp tục để cho Yêu Minh quật khởi. Long Vũ Âm mới gây dựng Huyền Âm Minh, đoán không chừng chính tay Nhiếp Ly giật dây. Tuy không rõ Nhiếp Ly đến cùng là có ý đồ gì, nhưng có thể thấy được Nhiếp Ly toàn tính không nhỏ, đã uy hiếp đến hắn. Ít nhất hắn không để Long Vũ Âm uy hiếp vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia của hắn. Trước đây Nhiếp Ly đã cho hắn ba chữ, nhưng hắn lại không nhìn ra huyền ảo của ba chữ này. Trong lòng cảm thấy bị Nhiếp Ly lừa, nhưng lại không có bằng chứng, cho nên đối với Nhiếp Ly hắn không có chút nào hảo cảm. Hiện tại có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ của Vũ Thần Tông chỉ có ba người: Tư Đồ Bắc Viêm, Lý Ngự Phong và là hắn, Long Thiên Minh. Chỉ là trước mặt xuất hiện thêm một kẻ xem ngang, tuyệt đối không thể xem thường. Nhất là cố bối vừa nhận được thân phận người kế thừa thứ nhất Cố Thị Thế Gia, Long Vũ Âm cũng xông ra, Lý Hành Vân cũng không chịu yên phận, mà ba người này đều quan hệ cùng Nhiếp Ly. Nếu Tư Đồ Bắc Viêm đã tới tận đây quan sát, điều này chứng minh hắn cũng không phải là tùy ý giống như bên ngoài, ít nhất hắn đã bắt đầu chú ý đến sự quật khởi của Nhiếp Ly. Chừng hơn nửa canh giờ sau, so đấu với Nhiếp Ly, Mộ Dung Vũ đã đến hồi kết, sân đấu dần yên tĩnh. Trên sân đấu, Nhiếp Ly đã thay một bộ quần áo mới phi thường chỉnh tề, mà Mộ Dung Vũ lại nằm cách đó không xa, nhìn như con chó chết, trên người không một mảnh vải, thương thế trầm trọng đã bất tỉnh. Thấy một màn như này, tất cả mọi người đều ngốc trệ. Ta ngất, chuyện gì thế này? Mộ Dung Vũ thua. Mộ Dung Vũ đã dung hợp thánh huyết Long Ưng mà vẫn còn bị đánh thảm như vậy. Ánh mắt bọn hắn nhìn Nhiếp Ly đều mang theo vẻ kính sợ. Mộ Dung Vũ chính là cường giả 200 trong Đông Viện, là đệ nhất thiên tài thế hệ trước, lại bị Nhiếp Ly đánh cho thê thảm. Đây chẳng phải nói Nhiếp Ly vừa vào Đông Viện đã có thể xếp hạng 200 rồi ư? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trần truồng gục ở đó, mấy thiếu nữ Đông Viện để đỏ mặt một đám, vội vã thu hồi ánh mắt. Hai má Tiêu Ngữ không khỏi đỏ lên, trừng mắt nhìn Nhiếp Ly, kẻ này tuyệt đối là cố ý. Sau khi Mộ Dung Vũ tỉnh lại, biết rõ được tình huống hiện tại, đoán không chừng không còn mặt mũi gặp người, điều này so với giết hắn càng khó chịu hơn. Ở trong quỷ khư chi địa, người cướp hồn lân của ta, hôm nay ta đi lấy đi danh dự của ngươi, xem như huề nhau. Nhiếp Ly liếc Mộ Dung Vũ đang nằm trên đất, lạnh nhạt nói. Các học viên Đông Viện đứng xung quanh nghe vậy đều có xung động muốn thổ huyết. Đoạt hồn lân là chuyện thường xuyên xảy ra giữa các học viên. Nhiếp Ly thế mà cướp hết quần áo của Mộ Dung Vũ. Nhiếp Ly thả người nhảy xuống võ đài, hướng cố bối đi tới. Cố bối cùng Lục Phiêu hướng Nhiếp Ly chớp chớp mắt, một chiêu này của hắn đủ độc. Lúc này Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại lại vẫn lần nữa ra quỷ củ, nếu không phải, chẳng lẽ là Đông Viện đều bị Nhiếp Ly một người lộng hành hay sao? Phải biết trên người của hắn tất cả đều là trang bị lục phẩm. Ngay tại thời điểm Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải thương lượng, Vô Diễm Tôn Giả đi tới, nhỏ giọng nói, hai vị trưởng lão, Thiên Vân Thần Tôn bảo ta nói với hai vị, để cho ta phái người đến khảo nghiệm Nhiếp Ly. Nghe Vô Diễm Tôn giả nói, trong lòng không khỏi rùng mình. Thiên Vân Thần Tôn là ai? Đây chính là một trong 5 tồn tại đỉnh cao trong Vũ Thần Tông. Cái loại cấp bậc như hắn, đến tư cách gặp mặt Thiên Vân Thần Tôn còn không có. Vô Diễm Tôn giả là đại đệ tử của Thiên Vân Thần Tôn, lời nói không thể hoài nghi. Mặt khác, lời của Thiên Vân Thần Tôn bọn hắn sao dám không theo? Tôn giả yên tâm, chúng ta sẽ an bài. Hoàng Vũ vội vàng nói. Vô Diễm lạnh nhạt đáp lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt xẹt qua một tia sét lạnh. Vệ Nhấp Bì đang nói chuyện với cô bối đằng xa cười lạnh một tiếng. Luận võ tiếp tục, Nam Môn Thiên Hải đứng lên, thanh âm của hắn truyền khắp võ trường, đưa Mộ Dung Vũ xuống. Luận võ tiếp theo có chút thay đổi, tất cả mọi người không được mang trang bị vượt quá tam phẩm lên tỷ võ. Nghe Nam Môn Thiên Hải nói, tất cả học viên đôn viện không khỏi sững sờ. Trước khi tỷ võ đâu có quy củ này, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ thua thảm bại là do đó mà ra sao? Nhớ đến Nhấp Ly cầm Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm trong tay, xem ra chiến thắng vừa rồi nhờ vào trang bị mới giành được, khó trách ngay cả Lam Môn Thiên Mại trưởng lão cũng khó chịu, cho nên cấm sử dụng trang bị từ tam phẩm trở lên. Khó trách Nhấp Ly có thể đánh bại Mộ Dung Vũ. Các học viên đồng viện chợt hiểu, khó trách đơn thuần thực lực, Nhấp Ly chỉ sợ không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Nghe được lời này, Nhấp Ly hướng hai người Hoàng Vũ nhìn lại, một thân ảnh quen thuộc làm cho hắn nheo mắt. Không nghĩ tới Vô Diễm Tôn giả từng sao trong Thiên Vân Thần Điện cũng tới. Thế là không được dùng trang bị nữa rồi, ta còn muốn giống như Nhấp Ly hành hạ một chút mấy người đông viện. Lục Phiêu có chút tiếc nuối nói ra, không nghĩ nhanh như vậy không thể dùng trang bị, thực sự là chơi không vui. Lý Hành Vân không khỏi liếc mắt, nếu ba người Nhấp Ly đều mặc một bộ lục phẩm điên cuồng ngược đãi học viên của đông viện, Hoàng Vũ nhị lão không có động tĩnh mới là lạ. Nhớ năm đó, coi như là hắn khi bước vào đông viện cũng phải trải qua một hồi tức khí. Cái kinh nghiệm đó thật mà nghĩ, ba người Nhấp Ly không bị sửa chữa mà lại đi sửa chữa người ta, đây đúng là không thể nhẫn a. Làm Môn Thiên Hải cụ động một tiếng, sau đó nhanh chóng không nhanh không chậm nói. Theo lý thuyết, Nhấp Ly đánh bại Mộ Dung Vũ có thể thay thế thứ hạng Mộ Dung Vũ. Nhưng sau khi ta thương lượng cùng Hoàng trưởng lão, đã quyết định cho Nhấp Ly dùng một loại phương thức khảo hạch khác, sau khi thông qua mới có thể thay thế xếp hạng của Mộ Dung Vũ. Xem ra là Môn Thiên Hải trưởng lão nhìn không vừa mắt, nên cấp Nhấp Ly một vấn đề khó. Không biết hình thức khảo hạch là gì, tất cả đệ tử đông viện cảm thấy hưng phấn. Nhấp Ly mới đem Mộ Dung Vũ đánh cho thảm như vậy, làm cho đệ tử đông viện cảm thấy rất mất mặt. Hiện tại xem ra Nhấp Ly chuẩn bị trả giá một chút rồi. Chương 352, Hàn Băng Long. Đối thủ tiếp theo của ngươi sẽ do chúng ta lựa chọn, khảo thí thực lực ngươi. Là Một Thiên Hải trầm giọng, trong khi tỷ thế không được sử dụng trang bị từ tam phẩm trở lên. Nghe lời này, Nhấp Ly nhíu mày. Đám Lục Phiêu hai mặt nhìn nhau, trước đây đâu có quy củ này, có phải là người nào nhằm vào Nhấp Ly hay không? Cố Bối cảnh giác nói, Nhấp Ly đại khái đã hiểu chuyện xảy ra, đoán chừng là do Vô Diễm Tôn giả dở trò. Nhưng tại thời điểm này, hắn không lùi bước, một khi lui thì hắn sẽ bị cho là dựa vào trang bị thủ thắng, còn bản thân không hề có chút chân tại thực lực nào. Tuy đông viện tỉ thí nhìn như vô bổ, nhưng có lẽ không ít cao tầng của Vũ Thần Tông đang quan sát xung quanh. Một khi hắn tạo cho những người đó ấn tượng không tốt, đối với việc đoạt lấy vị trí tông chủ tương lai, hắn sẽ không có ít ảnh hưởng xấu. Người khác chọn đối thủ cho hắn, cuộc đấu kế tiếp chỉ sợ không ít khó khăn. Không biết hai vị trưởng lão chọn mấy người làm đối thủ của ta? Nhấp Ly nhìn hai người Hoàng Vũ. Nếu liên tiếp phái người đi lên, Nhấp Ly chắc chắn là bị mài chết. Là Môn Thiên Hải giống như đang chờ ai đó lên tiếng, sau một lát nhìn Nhấp Ly nói, chọn hai người. Đã hiểu, Nhấp Ly gật đầu. Nếu đối phương chỉ phái hai người, vậy thì chắc chắn rất có lòng tin với hai người đó, chỉ là đối phương sẽ không hoàn toàn coi trọng hắn. Ánh mắt tất cả học viên đều tập trung trên người Nhiếp Ly, tự hỏi Lam Môn Thiên Hải sẽ phái ai ra gặp hạch Nhiếp Ly. Trong lòng bọn hắn không khỏi có chút mong đợi. Nhiếp Ly không thể sử dụng trang bị, chỉ sợ tới đây là một cuộc khổ chiến. Phàm là học viên mới đến từ Tây Viện hoặc tiến vào Đông Viện đều phải sửa trị một phen, bằng không bọn họ sẽ không có tâm kính sợ. Một thanh niên to lớn chừng 20 tuổi thả người lướt lên võ đài, là Diệp Dung, bài danh của hắn còn trên cả Mộ Dung Vũ. Mới đó đã gặp đối thủ mạnh như vậy, Nhấp Ly nhất định sẽ thảm. Mộ Dung Vũ cũng không phải đối thủ của người này. Hai vị trưởng lão đương nhiên không phải người có thực lực thấp kém đi lên. Một tên đệ tử Đông Viện đứng vào chào phúng nói, dám dùng trang bị bảo khí trục lợi, đó chính là cái giá. Nhưng đệ tử Đông Viện này đương nhiên không muốn thấy đám thiên tài bọn họ bị đệ tử Tây Viện mới tấn chức cho ngã trái ngã phải, lần này chỉ sợ không thoát khỏi rồi. Nhấp Ly thu hồi bảo khí trên người, thay bộ trang bị, thả người lướt lên võ đài cùng Diệp Sùng đối mặt. Diệp Sùng không lưu thủ, giết hắn đi, tất cả vấn đề do ta trách nhiệm. Vô Diễm truyền âm cho Diệp Sùng nói, không biết Nhấp Ly có gửi mệnh hồn trong hồn điện hay không, nếu không có, lần này Nhấp Ly nhất định phải chết. Hắn có thể mượn tay Diệp Sùng giết chết Nhấp Ly về sau. Trong mắt Vô Diễm tôn giả, hy sinh của Diệp Sùng không là gì. Diệp Sùng nghe lời Vô Diễm nói, trong lòng rùng mình, không nghĩ tới Vô Diễm tôn giả quả nhiên muốn giết chết Nhấp Ly. Phải biết trong Thiên Linh Viện, giết người là trừng phạt nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị nhốt vào hầm băng. Nhưng là lời của Vô Diễm tôn giả, hắn lại không thể không nghe. Nhìn Nhấp Ly, hắn chắp tay nói, đắc tội. Bành một tiếng, một cỗ khí thế cường đại lấy Diệp Sùng làm trung tâm hướng bốn phía tỏa ra, khí tức trên thân hắn điên cuồng kéo lên. Nhấp Ly cảm thấy một tia áp lực, nhìn Diệp Sùng, hắn thấy trong mắt kẻ này ẩn giấu hắc khí, trong lòng lạnh lẽo, lập tức hiểu được Diệp Sùng là muốn ở trên lôi đài trực tiếp giết chết hắn. Bản thân Diệp Sùng vốn không có bất luận thù hận gì, vì sao hắn muốn đem mình giết chết? Trong Thiên Linh Viện, nếu giết người cho dù là luyện võ cũng sẽ phải xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, nhưng Diệp Sùng không hề do dự làm vậy. Xem ra Vô Diễm tôn giả đã ra lệnh tử đối với hắn rồi. Bởi vì mệnh hồn bất ổn, Nhấp Ly đến hiện tại không có đem mệnh hồn gửi trong hồn điện. Hắn lội lên cảnh giác, nếu không đạt được mục đích, Vô Diễm tôn giả hắn không ngừng tay. Coi như Diệp Sùng thua, Vô Diễm tôn giả sẽ phái thêm một người nữa lên. Đầu óc Nhấp Ly vận chuyển cực nhanh, làm sao đối phó với tình cảnh này. Từ khi bước vào Thiên Linh Viện, đây là lần tiên hắn gặp phải uy hiếp sinh tử, quả nhiên ám tiễn khó phòng. Giống như không muốn cho Nhấp Ly cơ hội phản ứng, quanh thân Diệp Sùng nổi lên mênh mông thiên đạo lực lượng, mãnh liệt tiến lên một bước, khí tức giống như là cuồng triều hướng Nhấp Ly. Khẽ quát một tiếng, trên thân hắn mọc ra từng cái gai băng, bản thân hắn biến thành một con cự thú quanh vòng long. Trên đài tỷ võ, thiên đạo chi lực bạo động mãnh liệt, một luồng khí tức lạnh thấu xương tỏa ra, giống như muốn đem không gian đông cứng lại. Khí lưu xung quanh dần ngưng lại, làm cho người ta cảm giác lâm vào vùng lầy. Vô số băng tinh lấy tốc độ mắt thường có thể hội tụ được trên thân cự thú, một cỗ khí tức lạnh thấu xương khuếch tán. Hàn Băng Long thấy một màn như vậy, Hoàng Vũ cùng Lam Môn Thiên Hải đều chấn kinh. Đầu Hàn Băng Long này chính là một đầu long huyết yêu thú thiên phú thượng đẳng. Bọn hắn không khỏi nhìn thoáng qua Vô Diễm tôn giả, nếu chỉ là khảo thí, vốn không cần cử người mạnh như vậy thượng tràng. Tuy Nhấp Ly đã thắng Mộ Dung Vũ, nhưng Vô Diễm tôn giả nhận ra Nhấp Ly thắng được dựa vào trang bị A. Hàn Băng Long bước tới trước, một cỗ hàn băng nhanh chóng ngập ra toàn bộ võ đài. Nhấp Ly cảm là thấy thiên đạo chi lực trong cơ thể như đông lại, cảm giác khó có thể tiến lùi một bước. Cái lạnh làm cho người ta hít thở không thông. Đi chết đi! Trong mắt Hàn Băng Long hiện lên hàn quang, vung trường hướng Nhấp Ly vỗ xuống. Oanh oanh oanh, từng đạo băng lớn rơi xuống như mưa, mang theo một lực lượng kinh khủng khó mà hình dung, hung hăng quét qua Nhấp Ly. Oanh, mặt đất bắt đầu lướt ra, từng cái vết rách nhanh chóng lan ra. Cự trưởng của Hàn Văn Long rơi xuống mặt võ đài, lập tức chia năm xẻ bảy. Cảm nhận được lực lượng phản chấn kinh khủng, đám người vây xem không khỏi lùi lại phía sau, trong lòng không nhịn được kinh hãi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực Diệp Sùng quá kinh khủng, công kích lăng lệ ác liệt như vậy, so với Mộ Dung Vũ càng mạnh hơn mấy phần. Nhấp Ly không có trang bị, đón đỡ được không đây? Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người Nhấp Ly. Thực lực của Diệp Sùng đích xác mạnh hơn Mộ Dung Vũ không ít. Xem ra Vô Diễm tôn giả không có ý định cho hắn bất kỳ cơ hội. Mắt thấy cự quyền của Hàn Băng Long đánh xuống, mặt đất lập tức phủ một tầng băng dày. Một kích này thất bại. Cảm giác được lực lượng cường đại của Hàn Băng Long, Nhấp Ly hiểu được nếu không ra tay chỉ sợ có thể nguy hiểm. Nhanh chóng bay về phía sau Hàn Băng Long, dung hợp yêu linh hùng miêu hổ nha, há mồm phun ra hai quang cầu, một trắng một đen. Hai quái quang cầu bay múa hướng lưng Hàn Băng Long đánh tới. Chương 353 Đệ Tam Yêu Linh. Hai cái quang cầu đụng vào nhau âm ầm bạo lộ, bạo phát ra một cỗ lực lượng cường đại đánh lên thân thể Hàn Băng Long, thiếu chút nữa thổi bay nó ra ngoài. Tuy Nhiếp Mên Ly mới chỉ là tứ mệnh cảnh, nhưng quang ám nguyên khí bạo này lại có thể bạo phát ra mấy lần lực lượng bản nguyên. Hàn Băng Long lộ hống, triệu hồi từng cái băng thạch đánh về Nhiếp Ly. Vèo, Nhiếp Ly lần nữa hóa thành yêu linh ảnh yêu, nhanh chóng biến mất. Hoán đổi qua lại vẫn thong dong như thường. Tuy Hàn Băng Long có chiến lực cường đại vượt xa Nhiếp Ly, nhưng nhất thời lửa khắc cũng không thể làm được gì. Rầm rầm rầm, Hàn Băng cùng quang ám nguyên khí bạo không ngừng va chạm, dư lực càn quét tất cả xung quanh. Chứng kiến Hàn Băng Long cùng Nhiếp Ly chiến đấu, tất cả học viên động đều không kinh hãi, khá kinh hãi. Khi Nhiếp Ly giao thủ cùng Mộ Dương Vũ, bọn hắn đối với thực lực Nhiếp Ly ôm thái độ ngoài hoài nghi. Bọn họ cảm thấy một khi thực sự giao thủ, Nhiếp Ly thực phải thua không thể đoán được. Đoán trường không quá ba chiêu là bại, nhưng vượt qua sự dự đoán của họ, thực lực của Nhiếp Ly bày ra không bằng Diệp Sùng, nhưng vẫn có thể ung dung đối đầu, không có dấu hiệu bại vong. Tiểu tử này không ngờ có thể đồng thời dung hợp hai yêu linh, cả hai người Hoàng Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại họ vẫn chưa thấy ai đồng thời dung hợp hai yêu linh. Bọn hắn vốn tưởng rằng Nhiếp Ly hoàn toàn dựa vào bảo khí mới có thể chiến thắng Mộ Dung Vũ, vốn là lục mệnh cảnh. Mãi tới giờ hiện mới phát hiện Nhiếp Ly vốn là còn che giấu thực lực, chỉ là chưa thi triển ra mà thôi. Nếu không phải bọn hắn cưỡng chế Nhiếp Ly thu hồi bảo khí, chỉ sợ Nhiếp Ly sẽ không bại lộ thực lực sớm như vậy. Nhiếp Ly bộc lộ thiên phú khiến cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Không biết Nhiếp Ly có thể chất đặc thù hay đồng thời dung hợp yêu linh hai cái yêu linh hay không. Trên đài tỷ võ chiến đấu đã đến hồi kịch liệt, hai con băng long không ngừng chuyển động trên không trung nhằm hướng Nhiếp Ly bay tới. Nhiệt độ xung quanh lạnh tới mức đông kết cả không khí. Hàn Băng Long thi triển chiêu thức cường đại muốn đem Nhiếp Ly hoàn toàn phong tỏa trong không gian. Nhiếp Ly càng ngày càng cảm thấy áp lực cường đại, dù sao Hàn Băng Long cũng quá là thượng cấp long linh. Hơn nữa, Diệp Sùng còn có thực lực lục mệnh cảnh, quang ám nguyên khí bạo của Nhiếp Ly cũng chỉ làm chút chảy chụa Hàn Băng Long mà thôi, chứ không có cách nào tạo thành tổn thương trực tiếp cho nó. Lúc này, Vô Diễm Tôn giả nhìn chăm chăm vào chiến sự trên võ đài, mặt trầm như nước. Khó trách Thiên Vân Thần Tôn coi trọng Nhiếp Ly như vậy, thiên phú của Nhiếp Ly đúng là rất kinh người. Khi hắn còn bằng tuổi Nhiếp Ly, đoán chừng chỉ bước chân vào thiên mệnh cảnh chưa lâu, nhưng Nhiếp Ly bây giờ đã có thể cùng cường giả lục mệnh cảnh đối địch. Hơn nữa, Nhiếp Ly còn có thể dung hợp hai yêu linh bất đồng. Thiên phú của Nhiếp Ly càng mạnh, Thiên Vân Thần Tôn càng trọng thị, hắn lại càng hận không thể lập tức đánh chết Nhiếp Ly, bởi hắn có cảm giác Nhiếp Ly sẽ cướp đi mọi thứ bản thân của hắn. Diệp Dung còn không mau giết hắn, hạn cho người một khắc đồng hồ giết hắn, bằng không người sẽ phải hối hận. Vô Diễm cảm tức truyền âm cho Diệp Sùng, trong lòng Diệp Sùng phiền muộn. Hắn đã dung hợp Hàn Băng Long, nhưng Nhiếp Ly trước mặt lại như cá trạch vô cùng trơn trượt, mặc kệ hắn có chiêu số gì vẫn không có cách nào bắt được Nhiếp Ly. Rầm rầm rầm, từng con băng long bay đầy trời, không ngừng oanh kích, đầy trời băng long đánh xuống, nhưng không có cách nào bắt được Nhiếp Ly. Đột nhiên hắn nghĩ ra một cách, lộ hống một tiếng, băng long chung quanh lập tức hợp thành một khối lập phương, đem cả võ đài bao lại. Rất nhanh, từng cái tường băng xuất hiện. Ngay khi Nhiếp Ly thoát khỏi hình thái hư hóa, trong tường băng bỗng nhiên chui ra một con băng long hướng Nhiếp Ly đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, con băng long kia thực sự đã đánh lên người Nhiếp Ly, đem hắn đánh bay ra ngoài. Cổ họng Nhiếp Ly ngọt ngọt, miệng tràng ra một tia máu. Nhiếp Ly lộn vài vòng trên không trung, rơi xuống một khối huyền băng, trái tim không ngừng đập phập phùng. Nếu không phải hắn che đi chỗ yếu hại, một kích này sợ rằng đã đem hắn đánh chết. Nếu còn tiếp tục đánh nữa, chỉ dựa vào ảnh yêu cùng hùng miêu yêu linh là không thể chiến thắng Diệp Sùng đã dung hợp Hàn Băng Long. Nhiếp Ly đứng trước Hàn Băng Long, xem ra phải dùng đến bản lĩnh chân thực rồi. Ánh mắt Hàn Băng Long Diệp Sùng rét lạnh nhìn Nhiếp Ly. Tùy Vô Diễm Tôn giả bắt hắn giết Nhiếp Ly, nhưng trong lòng hắn lại mâu thuẫn do dự. Dù sao đây cũng là Thiên Linh Viện, nếu giết Nhiếp Ly sẽ phải nhận hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Chỉ là lệnh của Vô Diễm, hắn không có cách không làm theo. Một khi làm trái, kết quả so với Nhiếp Ly giết dĩa Nhiếp Ly còn có thể nghiêm trọng hơn. Cha mẹ vợ con hắn đều nằm dưới tay Vô Diễm Tôn giả. Đi chết đi. Trên người Diệp Sùng bạo phát ra sát ý lẫm liệt, tường băng chung quanh bỗng nhiên mọc ra vô số gai hướng Nhiếp Ly đâm tới. Thấy một màn này, hai người Hoàng Vũ sợ hãi cả kinh, không tốt. Bọn hắn thật không ngờ Diệp Sùng thật dám giết Nhiếp Ly. Chiêu hàn băng thứ nhất của Diệp Sùng chính là chiêu thức lấy mạng Nhiếp Ly tứ mệnh cảnh. Thêm vào thương thế hiện tại căn bản không thể trốn thoát, Nhiếp Ly là thiên tài khó khăn lắm họ mới tìm được, làm sao có thể để chết như vậy. Nhưng mà bọn hắn muốn cứu đã muộn, dù sao hành động của Diệp Sùng cũng làm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tuy bọn cố bối Lục Phiêu biết Nhiếp Ly có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng thấy một màn này, trong lòng vẫn không kìm được cảm thấy khẩn trương, bởi mục đích đối phương chính là diệt sát Nhiếp Ly. Còn nữa, hiện tại Nhiếp Ly không có gửi mệnh hồn trong hồn điện, nếu chết nơi đây thực sự là quá oan. Ánh mắt của bọn họ đỏ lên, nếu Nhiếp Ly chết, bọn hắn tuyệt đối khiến cho một số người phải trả một cái giá thật đắt. Những học viên động đông viện cũng là có chút ngoài ý muốn, dù sao chỉ là tỷ thúy luận bàn. Tuy những lần trước người mới bị tàn hạ rất thảm nhưng cũng chưa ai thiệt mạng. Diệp Sùng đây là nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn có thâm cừu đại hận với Nhiếp Ly? Mắt thấy những gai băng sắp xuyên qua thân thể Nhiếp Ly, hắn bỗng gào một tiếng, thân thể nhanh chóng dung hợp yêu linh thánh huyết rực dao, cơ thể biến lớn, toàn thân bao phủ lân giáp đen kịt, thình thịch bành. Những băng gai đánh lên thân thánh huyết rực dao ầm ầm lộ tung hóa thành băng vụn. Đối với lực lượng huyền băng thứ, Nhiếp Ly phán đoán vô cùng chính xác. Những băng gai này có thể tạo thành tổn thương nhất định với hắn, nhưng không đủ xuyên qua lân giáp thánh huyết rực dao. Thân thể khổng lồ của thánh huyết rực dao quẫy lắt huyền băng phụ cận, lân giáp đen nhánh hiện ra sáng bóng âm u. Hai cánh sau lưng càng phát ra lực làm cho người ta sợ hãi, con mắt nhưng chuông đồng lạnh lùng nhìn hẳn băng long trước mặt. Đây là thánh huyết rực dao, hơn nữa là thần cấp. Ông trời của ta, lúc này bất kể Hoàng Vũ, Lam Hải Thiên Mân, Vô Diễm Tôn Giả hay Long Thiên Minh ở ngoài đều giật mình đứng dậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.